Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, viên mãn xuất quan, chiến xa bằng đồng thau chữa trị, hoa ánh sáng bay vào mi tâm, gây nên Lâm Dật kinh ngạc, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong óc bộ, có thêm một chiếc to lớn chiến xa, xe đồng thau thân, lập lòe thần bí ánh sáng lộng lẫy, thức hải hỗn độn. Lăn lộn dâng trào, một chiếc cổ lão chiến xa ngang trời, tỏa ra ầm ầm uy thế, leng keng không dứt, tựa hồ có rong ruổi thiên địa oai thế. Ở trong óc tâm, một quyển thần bí sách cổ ong ong, tỏa ra hùng vĩ huyết quang, ầm ầm một tiếng, đánh vào chiến xa bên trên, truyền đến một trận đáng sợ vang vọng, cuối cùng chiến xa thành thật hạ xuống. Lâm Dật tâm thần chấn động, nhìn thấy chiến xa bằng đồng thau tỏa ra một luồng thần quang. Dĩ nhiên ngăn cản ở này một đòn, thực sự bất ngờ, hơn nữa, không nghĩ tới này một quyển cổ lão nhân tự quyển sách. Dĩ nhiên trấn áp lại này một chiếc chiến xa, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể linh hồn nhanh chóng lóe lên, trực tiếp ngồi khoanh chân ở chiến xa bên trên, một luồng hùng vị ý chí giáng lâm, trực tiếp xâm nhập trong chiến xa. Tiến hành sâu sắc nhất luyện hóa, này một chiếc cổ lão chiến xa, vẫn chưa hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Giờ khắc này chính là muốn dùng bản thân linh hồn ý chí đến rèn luyện. Hóa thành mình một cái bảo vật, lúc này mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Chỉ thấy, trong óc, một cây chiến kỳ che kín bầu trời. Leng keng một tiếng, cắm ở chiến xa phần sau. Phần phật mà động, tỏa ra một loại khí thức cổ lão tang thương. Cùng chiến xa khí thức dung hợp làm một thể, càng hùng vĩ bàng bạc, lại nhiều hơn một cái bảo vật. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, rốt cục lui ra ý niệm, trở lại thân thể, hắn sắc mặt phấn khởi, cuối cùng nhanh chóng kiểm tra mình tin tức, muốn nhìn một chút lần bế quan này đến cùng có cái gì tăng cao. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 160 năm, tu hành tâm pháp, không biết. Võ kỹ, thương thuật tông sư, sát quyền, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, ý chí đẳng cấp, ngũ cấp đại thế, sinh mệnh tiềm năng, 500.000, đột phá sinh mệnh cực hạn, nắm giữ, 5 long lực lượng, có thể phát huy ra 500.000 cân sức mạnh. Hắn một kiểm tra mình tin tức, nhất thời kinh ngạc lên, không nghĩ tới lần này tu luyện, thu được lớn như vậy thu hoạch, đầu tiên. Tuổi thọ tăng cường 10 năm, cái này rất khó tăng cường, lại có thể sống thêm 10 năm à, mà thứ yếu, chính là thương thuật vật này, nguyên bản 9 tầng cơ sở thương thuật, dĩ nhiên diễn sinh ra thương thuật tông sư, đây là một loại thương thuật càng cao hơn một cảnh giới. Tông sư, Lâm Dật sắc mặt kỳ quái, cảm giác mình đối với thương thuật lý giải, đạt đến một cái rất cao trình độ, cái gọi là tông sư. Chính là tổng hợp tất cả điều kiện, có thể sáng tạo một ít uy lực to lớn cơ sở thương pháp. Đây chính là tông sư. Thế nhưng, hắn kỳ quái chính là, mình vẫn chỉ tu luyện cơ sở thương thuật, căn bản không có tu luyện cái khác thương thuật, nhưng miễn cưỡng đột phá cơ sở cực hạn, hóa thành một loại càng cao hơn thương thuật cảnh giới. Vậy thì là tông sư. Mà tiếp đó, thay đổi lớn nhất vẫn là sinh mệnh tiềm năng. Tu luyện thời gian một năm, đầy đủ tăng cường 20 vạn, đây chính là nói, sinh mệnh cực hạn lần thứ hai bị đánh vỡ, nắm giữ 50 vạn cân sức mạnh, đây là thế nào một cái tình cảnh, Lâm Dật cảm giác được, nếu là lấy sức mạnh bây giờ đẳng cấp, lại cùng này một tên thú nhân thống xuất tranh tài, không nhờ vào thần bí, nhân tự, mình như thế có thể giết chết tên kia thú nhân thống xuất. Ta sức mạnh của hôm nay, hẳn là có thể cùng chiến khí đỉnh cao cảnh giới người so với. Còn chiến khí bên trên chiến cốt cảnh giới cường giả, thì có chút gian nan, Lâm Dật cảm giác rất rõ ràng. Mình sức mạnh đối ứng này cảnh giới tu luyện đẳng cấp, có thể đối kháng chiến khí đỉnh cao tồn tại. Thế nhưng, đối đầu những kia chiến khí tận xương, rèn luyện chiến cốt cảnh cường giả thì có chút không kịp. Muốn đối kháng, trừ phi thêm vào một loại thần bí mạnh mẽ phù văn. Chính là hắn một năm này tìm hiểu tu luyện được đồ vật. phù văn chi đạo, ẩn hùng vĩ sức mạnh to lớn. Những thứ đồ này, đều sẽ là Lâm Dật mạnh mẽ lá bài tẩy, đối ứng tương lai nguy cơ. Cuối cùng có một chút sức lực, thần sắc hắn thỏa mãn, cuối cùng đi ra khỏi phòng, đẩy ra cửa đá, hoàn thành lần này dài dằng dặc cực kỳ bế quan. Này vừa ra tới, cũng cảm giác được một luồng u oán khí tức, mới phát hiện, Tương Cầm Cầm chờ người rất là u oán nhìn hắn. Cảm giác này, dường như là một vị thê tử, ở oán giận trượng phu như thế. Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành vi lúng túng, sờ sờ mũi, ho khan nói, các vị, ta tu luyện bao lâu? Làm sao các ngươi không rời đi sao? Không phải chứ, Mạc Long mấy sắc mặt người khuếch đại, trừng mắt Lâm Dật, nói rằng, ta nói thủ lĩnh, ngươi có thể hay không không muốn đều là bỏ lại cái gì đều mặc kệ. Ngươi lần này tu luyện, đầy đủ một năm linh hơn một tháng thời gian à, một năm lẻ một nguyệt. Lâm Dật ngạc nhiên, nội tâm giật mình, không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy. Hắn một điểm không cảm giác, dường như rất ngắn ngủi dáng vẻ, còn tưởng rằng nhiều nhất liền một tuần mấy cái cuối tuần sự tình. Không nghĩ tới, lần này tu luyện tìm hiểu chính là hơn một năm thời gian. Nội tâm có chút cảm thán tu luyện không năm tháng à. Lâm Dật tuy rằng giật mình, nhưng không có để ý, không cảm giác được thời gian. Đây chính là tu luyện thần kỳ. Hơn nữa, hắn một điểm đều không cảm thấy suy yếu cùng đói bụng. Dường như một năm không ăn đồ ăn đều không liên quan. Bất quá, vừa nghĩ tới cái này, Lâm Dật miệng thì có chút phai nhạt, muốn ăn một chút gì. Đi thôi, ta một năm không đi ra, đồng thời tụ tập tới. Tốt nói cho ta nghe một chút, toàn bộ sơn cốc tình huống phát triển, Lâm Dật đi ra. Trước tiên hướng về một cái phòng nghị sự đi đến, nơi này là bản bộ thế lực phòng nghị sự. Giờ khắc này, mọi người sắc mặt muốn nhiều bất đắc dĩ liền nhiều bất đắc dĩ. Nhưng không được không tùy tùng tới, mọi người tụ tập ở phòng nghị sự, từng cái kể ra một năm qua phát triển cùng gặp phải. Để Lâm Dật nghe được trong lòng kinh ngạc liên tục, hắn hiểu rõ đến, hơn một năm nay thời gian trong, Tương Cầm Cầm chờ người thường thường ra ngoài, dẫn dắt bộ đội càn quét các to nhỏ tụ tập. Hơn nữa, do cho các nàng điên cuồng, gây nên hai đại phó thành chủ điên cuồng, toàn bộ sơn cốc đều điên cuồng. Xác thực, một năm này chiếm đoạt càn quét, đem phạm vi 500 km bên trong tất cả lớn thế lực nhỏ nuốt vào đến 550 vạn người. Lâm Dật hãi giật mình, nghe được số này dựa theo. Đầu tiên là không thể nào tin được, thế nhưng nghĩ đến mọi người sẽ không lừa dối hắn, lúc này mới có chút chấn động lên. Toàn bộ sơn cốc có hơn 5 triệu người, số này dựa theo, thấy thế nào lên mộng ảo như vậy, có nhiều người như vậy loại sao? Hắn vẫn hoài nghi, thế nhưng, Khương Ngọc Nghiên nhưng cười khổ nói, ta lớn thành chủ à, ngươi thân là thành chủ, dĩ nhiên không rõ ràng bản thành nhân khẩu bao nhiêu. Này không khỏi có chút gì. Xác thực, thân là thành chủ, dĩ nhiên không rõ ràng bản thành nhân khẩu số lượng. Này thì có chút lúng túng. Lâm Dật sờ sờ mũi, cười nói, ta mới ra đến, không nghĩ tới các ngươi chiếm đoạt nhiều như vậy thế lực. Trong này khẳng định gặp phải rất lớn khó khăn cùng nguy hiểm chứ. Đây là khẳng định, thế lực trong lúc đó chiến tranh, nhất định tràn ngập máu tanh cùng giết chóc. Quả nhiên, mọi người đầu tiên là trầm mặc, không một người mở miệng nói chuyện, tiếp theo đều nhìn Tương Cầm Cầm mơ siêu sắc mặt mơ hồ có chút lo lắng. Sắc mặt của mọi người, gây nên Lâm Dật hiếu kỳ, trong lòng thầm nói, lẽ nào xảy ra điều gì bất ngờ. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút ai thán. Đứng lên, thủ lĩnh, Tương Cầm Cầm hơi động. Dẫn tới Mạc Long chờ người rất gấp gáp, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một lần. Chuyện này, để Lâm Dật bên trong hơi động lòng, con mắt nheo lại đến, nhìn hiện trường mọi người, chỉ thấy, nàng sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, một năm trước, ta làm một cái sai sự tình, dẫn đến chuẩn cái thế lực chịu đến to lớn ảnh hưởng. Thậm chí ảnh hưởng đến thủ lĩnh, ta đồng ý thừa gánh trách nhiệm. tự nhận lỗi, từ chức này vừa nói. Hiện trường bầu không khí hơi ngưng lại, Mạc Long đám người sắc mặt rốt cục thay đổi. Thời gian một năm, nội tâm lo lắng vẫn là đến rồi. Từng người sắc mặt không thế nào tốt, nha, Lâm Dật sắc mặt bất biến. Đảo qua mọi người khác nhau vẻ mặt, nội tâm mơ hồ giật mình, thầm nói phát sinh đại sự. Sắc mặt hắn nghiêm túc, hỏi, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Cứ thế như vậy muốn sa thải hiện tại chức vị. Tương Cầm Cầm cắn răng, nói rằng, lúc trước, chúng ta ra ngoài chiếm đoạt một cái cỡ lớn tụ tập. Cuối cùng, nàng từng điểm, kể ra ngay lúc đó tỉ mỉ trải qua, không có một chút nào ẩn giấu, thậm chí ngay cả giết bao nhiêu người. Sau đó chinh chiến gặp phải tình huống như vậy, lại giết bao nhiêu người đều bàn giao rất rõ ràng. Sau đó, nàng nói rằng, bởi vì chuyện này, dẫn đến thu nạp tới được người đi tới nơi này sau. Đem tin tức này lan rộng ra ngoài, tạo thành rất lớn náo loạn, cho hai đại phó thành chủ lớn mạnh cơ hội, bây giờ. Toàn bộ trong thành trì bộ, hơn 5 triệu người bên trong, ngoại trừ một phần còn nhớ có một cái thành chủ ở ngoài. Còn lại mấy triệu người đối với thủ lĩnh cái này thành chủ không phải rất tiếp đãi, Tương Cầm Cầm. Nói Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng lạnh, thậm chí mơ hồ tỏa ra áp lực nặng nề, khiến cho mọi người tại đây có chút nghẹt thở. Nội tâm giật mình, Lâm Dật trầm tư một hồi, phất tay làm cho nàng ngồi xuống, mới nói, chuyện này trước tiên không nói, giết liền giết, còn ngươi nói tự nhận lỗi, từ chức sự tình, là này hai đại phó thành chủ bức bách vẫn là ngự ý của chính mình. Nếu là bọn họ bức bách, như vậy ta hiện tại liền đi cùng bọn họ tự ôn chuyện. Nếu là ngự ý của chính mình, Lâm Dật nói còn chưa dứt lời, Tương Cầm Cầm liền lắc đầu, sắc mặt nàng rất bình tĩnh, nói rằng, thủ lĩnh, đây là tà ý của chính mình, không người bức bách ta, đây là lỗi lầm của ta, cho thủ lĩnh mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều, vậy thì không cần nói ra. Lâm Dật có chút tức giận, cả giận nói, ngươi này tính là gì, giết liền giết, hiện tại muốn từ chức không làm, vậy ta trước đây nỗ lực tất cả đều uổng phí, ai tìm cho ta một cái Tương Cầm Cầm để thay thế ngươi. Việc này ta không cho phép, ngươi bỏ ý niệm này đi. Hắn trực tiếp quyết tuyệt quyết định của nàng. Cái gì từ trước, mình bồi dưỡng nàng lâu như vậy. Nếu là như thế vừa đi, ai tới giúp hắn. Quả nhiên, này vừa nói, Mạc Long chờ người yên lòng. Bằng không nội tâm thật sự mơ hồ có chút bận tâm mơ siêu mà Tương Cầm Cầm sắc mặt khẽ biến thành hồng. Nội tâm tràn ngập sâu sắc cảm động, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Nàng đối với Lâm Dật dọc theo đường đi che chở, thậm chí không tiếc đánh đổi bồi dưỡng, cảm giác được một loại rất phức tạp tình cảm mơ siêu, được rồi. Ta chỗ này có chút huyết tinh, Ngọc Nhiên ngươi sau đó cầm, chuẩn bị phân phát cho các đại đội ngũ chiến sĩ, tận sắp hóa thành một nguồn sức mạnh tăng lên, Lâm Dật lôi lệ phong hành. Trực tiếp đem một đống lớn huyết tinh chuyển cho một bên Khương Ngọc Nhiên. Người sau xem sau một trận há hốc mồm, này huyết tinh số lượng thực sự quá hơn nhiều, thậm chí so với một năm này đào móc lượng còn nhiều hơn. Những này huyết tinh, thủ lĩnh từ đâu tới? Mọi người sắc mặt chấn động, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó, Lâm Dật mới từng cái kể ra, sau khi đem trung phẩm huyết tinh cùng thượng phẩm huyết tinh lấy ra. Lại là một phen chấn động cảnh tượng, cuối cùng. Mạc Long đám người sắc mặt phấn khởi cực kỳ, mỗi người đều thu được không ít trung phẩm, thượng phẩm huyết tinh, từng người trở lại hấp thu tu luyện đi tới. Mạc Long chờ người sau khi rời đi, còn lại Tương Cầm Cầm chờ người, sắc mặt phức tạp nhìn hắn, Lâm Dật nhìn chằm chằm nàng xem, nội tâm càng nghĩ càng tức giận, cảm giác có một cơn lửa giận, hừ, Lâm Dật hừ nhẹ một câu, nói, ngươi xem một chút ngươi. Động một chút là muốn từ trước, ta hy vọng đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng. Sau đó không thể có ý tưởng này, bây giờ thời đại thay đổi, giết chóc không thể tránh được, huống hồ những người kia xác thực đáng chết, được rồi. Muốn khóc liền trở về khóc, bờ vai của ta có thể không cho ngươi mượn, Lâm Dật cười chửi một câu, gây nên tam đại nữ tử cười duyên liên tục, Tương Cầm Cầm sắc mặt hồng hào cực kỳ, nội tâm cảm động, quả thật rất muốn khóc, được như vậy tín nhiệm, đúng là một loại may mắn, nàng không hề nói gì, mang theo Lý Thuyết Anh cùng Khương Ngọc Nhiên đi xử lý một ít chuyện, chuẩn bị phân phát huyết tinh khen thưởng, hiện tại, là thời điểm ra ngoài xem, ta này tiện nghi con gái Tiểu Nhược Tiên làm sao, Lâm Dật nhìn mọi người rời đi, sắc mặt cười khẽ nỉ non, bước chân ung dung mà nhanh chóng đi ra ngoài, muốn nhìn một chút con gái của chính mình, hết chương.